Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 420, chương 3008, Tận Thế Kiêu Hùng, phần 2. Khúc Ba mang theo một đám đệ tử Long Hổ Sơn tới đối diện bọn họ, tất cả cùng nhau quỳ xuống. Bọn Diệp Thiếu Dương cùng đỡ họ dậy, nhưng nhất định họ không muốn đứng dậy. Lúc đầu, bọn họ đối với Long Hổ Sơn mà nói, tối nay là một bi kịch. Trưởng môn Mộ Hàn cũng đã bỏ đi. Nếu như không có Diệp Thiếu Dương vào liên minh chóc quỷ, không riêng gì mình bây giờ có khi đã chết, khả năng Long Hổ Sơn cũng không còn tồn tại. Mà dù có tồn tại thì cũng chỉ là danh tiếng chứ không còn cái địa vị gì cả. Nó không thể nào như Long Hổ Sơn của trước đây. Khúc sư huynh, người mau dậy đi. Long Dược sư huynh thi thể ở đâu? Khúc Ba đứng dậy dẫn bọn họ đi vào trong thiền điện. Thi thể của Long Dương đã được đưa vào bên trong, đang an tường nằm ở trên đất. Còn có mấy thi thể của đệ tử Long Hổ Sơn đều đã chết trong khi chiến đấu. Diệp Thiếu Dương nhìn sang, đi đến trước thi thể của Long Dương, bình tĩnh một hồi lâu, sau đó đi vào một gian phòng khác. Ở một cành lá hương bồ, thấy Tiêu Giao Phi, Thích Tín Vô, Tĩnh Tuệ, còn có rất nhiều pháp sư các môn phái khác đang nằm đó. Tứ Bảo quỳ gối trước thi thể của Tiêu Giao Phi, quỳ mãi không dậy. Bọn họ đều là anh hùng của pháp thuật giới, hẳn là vĩnh viễn được ghi công. Diệp Thiếu Dương nắm chặt nắm đấm, nhìn qua những thi thể trên đất, nghiến răng nói: "Các vị nghỉ ngơi, thù này ta báo cho các người." Nói xong, lấy ra Đông Hoàng Trung, dùng sức lắc một cái, một bóng người bay ra. Tinh Nguyệt Nô tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, thân sắc tiều tụy ngồi dưới đất, đã sớm mất đi uy nghi, có vẻ lại có một chút điềm đạm đáng yêu. Nhìn thấy Tinh Nguyệt Nô, đoàn người không kìm được lui về phía sau mấy bước, bày ra tư thái phòng ngự. "Đừng sợ, pháp lực của nàng đều bị Đông Hoàng Trung hút kiệt, hiện tại chỉ là một sinh linh phổ thông. Đông Hoàng Trung có thể hấp thu chấn áp chính là sinh lực. Đây chính là Diệp Thiếu Dương trước đây đã phát hiện. Sau đó những pháp lực này bị trụ Đông Hoàng Trung luyện hóa, tăng cường thực lực của pháp khí. Có lẽ chính vì chức năng này, Đông Hoàng Trung mới có thể lợi hại như vậy. Dù là cường giả chứng đạo cũng có thể bắt được." "Tình Nguyệt Nô, người trả mạng của sư thúc tổ và sư tổ của ta cùng với sư phụ của ta." Khúc Ba vừa nhìn thấy Tình Nguyệt Nô lập tức gào lên, còn ý đồ muốn xông lên nhưng bị mọi người ngăn lại. Tình Nguyệt Nô đứng lên, sửa sang lại quần áo đầu tóc, nhìn Diệp Thiếu Dương thở dài, tịch mịch nói: "Ta tung hoành cả đời, không nghĩ tới rơi xuống kết cục này. Thua ở trên tay một tiểu tử như ngươi." "Ngươi rất không cam tâm phải không?" Diệp Thiếu Dương quay người hỏi nàng, không mang theo một tiếng ngữ khí nào cả. "Được, thắng làm vua, thua làm giặc, không còn gì để nói. Thua là thua." Tinh Nguyệt Nô có chút cứng đầu, mang theo một tia quật cường: "Cho tới hôm nay, người vẫn kiên trì rằng người không có sai." "Sai?" Tinh Nguyệt Nô cười lạnh: "Ta đương nhiên sai. Ta sai vì quá khinh địch. Bất quá, người có thể thắng ta là dựa vào pháp khí và vận khí. Ta thua không có gì để nói nữa. Người định xử lý ta như thế nào?" Diệp Thiếu Dương lặng lặng nhìn nàng. Người cảm thấy như thế nào? Tinh Nguyệt Nô nhẹ cười một tiếng. Người cũng không thể giết ta. Vì sao? Người không dám. Ta là Thái Ất Tên, là đệ tử của Hiên Viên Thánh Đế. Người nếu như giết ta, hậu quả khó lường. Hậu quả gì? Tinh Nguyệt Nô nhìn hắn, chậm rãi nói. Người sẽ không thể sống yên ổn. Diệp Thiếu Dương, không phải là ta dọa ngươi. Ngươi đừng nhìn hôm nay ngươi đắc thế. Ai cũng có thời điểm thất thế. Đến ngày đó sẽ có người báo thù cho ta. Quãng đời còn lại của ngươi sẽ sống trong sự truy sát. Diệp Thiếu Dương trầm mặc không nói. Hơn nữa mọi người cũng lo lắng nhìn hắn chờ quyết định. Bất quá không ai biết hắn sẽ làm gì Tinh Nguyệt Nô. Thân phận của nàng quả thực quá tôn quý. Giết nàng không khác nào chu tiên. Chỉ là nội tâm một cửa này cũng không ai dám làm cả. Tinh Nguyệt Nô thấy hắn do dự, cho là hắn sợ, mỉm cười. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ta đích xác là không thể giết ngươi. Diệp Thiếu Dương thừa nhận. Lúc này Khúc Ba và một số đệ tử Long Hổ Sơn trong mắt lập tức ánh sáng u ám. Mặc dù bọn họ hiểu Diệp Thiếu Dương quyết định giết Tinh Nguyệt Nô, đây chính là thiên đại liên quan, mà hắn là người bắt được, xử lý như thế nào là do hắn, người khác không có tư cách nhúng tay vào. Ánh mắt của Tinh Nguyệt Nô lộ ra quang mang, nhưng lập tức bị câu nói tiếp theo của hắn đè lại. Nhưng nếu như ta không giết người, thì ta làm sao xứng đáng với bọn họ đây? Bọn họ Tinh Nguyệt Nô chấn kinh. Diệp Thiếu Dương chỉ vào những tử thi ở trong và ở ngoài phòng. Còn có Trường Vô Sinh, Đạo Uyên, ta đã thề với bọn họ, ta nhất định phải tự tay giết ngươi, tế bái bọn họ. Diệp Thiếu Dương, ngươi không sợ? Ta sợ chứ. Âm thanh của Diệp Thiếu Dương đột nhiên lớn lên. Ta sợ tương lai ở trong lục đạo luân hồi ta gặp bọn họ. Bọn họ hỏi ta, ta không thể nào đối mặt được. Ta sợ khi nghĩ đến, ta sẽ hối hận. Đến cả dũng khí báo thù cho các huynh đệ của ta còn không có. Ngoại trừ cái này thì ta còn biết sợ gì đây? Tinh Nguyệt Nô ngơ ngẩn. Mọi người cũng ngơ ngẩn. Đám đệ tử của Long Hổ Sơn lại kích động. Kích động vô cùng. Có lẽ trong cuộc đời này của họ, sự kích động cũng chỉ đến thế là cùng mà thôi. Diệp Thiếu Dương tiến lên, dùng một đạo linh phủ thu hồn phách của Tinh Nguyệt Nô vào, sau đó bước nhanh ra đại điện. Đoàn người vội vàng theo sau. Diệp Thiếu Dương một đường trèo đèo lội suối, đi vào khu mộ địa của Long Hồ Sơn, tìm tới phần mộ của Đạo Uyên. Trước bia mộ, đem Tinh Nguyệt Nô thả ra. Liếc nhìn trên bia mộ, sắc mặt của Tinh Nguyệt Nô lập tức thay đổi. Nàng rốt cuộc minh bạch Diệp Thiếu Dương là thật sự quyết tâm giết mình. Người còn có gì ngôn gì không? Diệp Thiếu Dương lạnh lùng hỏi. Tinh Nguyệt Nô thở dài một tiếng, đứng thẳng người, ngẩng đầu, cố gắng duy trì lễ tôn nghiêm cuối cùng của mình. Cho ta thể diện, giết ta nhanh một chút. Được, Diệp Thiếu Dương đáp ứng. Còn nữa, ta biết ở trong ảo cảnh, ta nhu toái toàn bộ không gian, triển khai công kích cuối cùng với ngươi. Còn như ngươi cường đại, ngươi cũng không thể nào chống đỡ nổi. Ngươi làm thế nào mà đến cả một sợi tóc cũng không bị tổn thương? Diệp Thiếu Dương lấy ra một vật ở bên hông, đưa tới trước mặt của nàng. Là dựa vào cái này, Sơn Hải Ấn. Tinh Nguyệt Nô sửng sốt một chút, sau đó minh bạch hết thảy. Nàng gật đầu thì thào nói, Diệp Thiếu Dương, người sẽ hối hận. Giết ta, người sẽ chết không có chỗ chôn đâu. Nhưng đến lúc đó, ngươi cũng không nhìn thấy được nữa rồi.

Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy Long Hổ Sơn vừa trải qua một trận loạn lạc, cục diện cần phải chấn chỉnh. Để cho hắn bận bịu, mình cũng cần nghỉ ngơi, có gì rồi ngày mai hãy nói. Khúc Ba đồng ý, tự mình đưa bọn họ đến tận xương phòng. Không phân biệt là người hay là yêu, mỗi người đều an bài một gian phòng. Diệp Thiếu Dương để cho Qua Qua hộ pháp, mình lên thổ nạp bốn chu thiên, kinh mạch bị thương lúc này mới khôi phục, rót một chén trà, leo lên sân thượng lầu 2. Nơi hắn ở chính là phòng của trưởng môn. Ở trên tầng 2 đồ đạc đều cái gì cũng có, trên nóc nhà còn có một sân thượng lớn. Đây chính là năm đó Tư Trương Vô Sanh tham khảo tiêu chuẩn mà thiết kế phòng, giống như là phòng tổng thống vậy. Phòng trưởng môn còn có mấy phòng tiêu chuẩn, là phòng của trưởng lão, giám viện, đường chủ, sau đó mới đến đệ tử. Mỗi một phương diện tiêu chuẩn đều khác nhau. Đối với pháp thuật giới, giống như là một công ty vậy, giá tiền cũng khác nhau. Mặc dù đặc thù nhất chính là mỗi gian phòng đều có một đàn hương, đều có thể nhóm lửa long tiên hương. Ngoài ra còn có thất tinh hải đường. Đây là một thứ thực vật hiếm thấy có thể thổ nạp linh khí, làm cho gian phòng linh khí luôn tràn ngập, phi thường thích hợp cho tu luyện. Những gian phòng có đẳng cấp khác nhau, những thiết bị này cũng không giống nhau. Trương Vô Sanh khai thác xương phòng này là vốn rất nổi danh ở trong pháp thuật giới. Những nhân gian môn phái kia, không ít pháp sư kiếm tiền, chỉ cần đến Giang Tây nhất định phải đến xem một phen. Mà Trương Vô Sanh cũng rất có ưu đãi, phàm là các trưởng lão và trưởng môn sẽ đích thân bồi một bữa cơm, chỉ điểm tu luyện. Bởi vậy pháp thuật giới đối với hắn có bộ xương phòng này cũng muốn chạy theo như vị, sinh ý rất tốt, giúp hắn kiếm lời không ít. Ở trên sân thượng có một dàn mọc đầy cây trường xuân, tường bên ngoài còn trồng rất nhiều hoa cỏ xanh tươi tốt, giống như là một hoa viên ở trên không vậy. Gian phòng gần nhất có một cái dầu treo, Diệp Thiếu Dương ngồi xuống có thể quan sát một cảnh núi rừng. Mùa đông ban đêm, yên tĩnh mà lạnh lẽo. Tâm tình của Diệp Thiếu Dương lại khó mà bình tĩnh được. Hắn nhớ đến màn chiến đấu này, vừa nghĩ đến Tinh Nguyệt Nô bị mình bắt giết, mình cũng có điểm như là nằm mơ. Người ngoài nghe tin tức này khả năng chỉ có tự mình biết hắn cùng Tinh Nguyệt Nô có bao nhiêu chênh lệch. Có thể có kết quả này, chỉ ít một nửa là do Tinh Nguyệt Nô khinh địch. Điều cảm khái chính là một bóng người ở đằng sau, là Đạo Phong. Người đấy đi đâu? Chúng ta tìm người đã lâu mà không có thấy. Ta cùng Tư Mệnh Tinh Quân đã hàn huyên một hồi. Đạo Phong đi tới bên cạnh hắn, cũng nhìn nơi xa. Những việc đêm nay người làm, ta đều thấy. Ngươi tại sao lại thả đi bọn Thải Vân Tiên Tử? Thả Thải Vân Tiên Tử, thứ nhất là vì chúng ta không có thâm cừu đại hận gì. Bây giờ giữ lại bọn họ thì sao? Không dễ mà giết. Rồi hãng nói ta cũng không muốn quá căng với Hiên Viên Sơn. Tình huống trước mắt này gây thù hằn nhiều cũng không có chỗ tốt. Vậy tại sao ngươi lại giết Tinh Nguyệt Nô? Ta đã lập lời thề muốn tự tay báo thù cho Đạo Uyên. Ta không thể làm gì khác, coi như mang đến hậu quả gì, ta cũng tuyệt không hối hận. Đạo Phong khẽ gật đầu. Người đã biết Tinh Nguyệt Nô mấy trăm năm qua đã thu rất nhiều đồ đệ, bên trong đó có rất nhiều cường giả. Người bây giờ danh tiếng đại thịnh, bọn họ sẽ không tìm người. Nhưng tương lai lúc người buông lỏng, bọn họ khẳng định là sẽ tới đó. Điểm này Tinh Nguyệt Nô trước khi chết cũng đã nói. Tương lai của ta sẽ không được yên ổn. Nhưng Diệp Thiếu Dương nhún vai. Mặc kệ đi, dù sao ta cũng đã làm rồi, có sợ hãi cũng vô dụng. Nói xong hai người đều trầm mặc. Nửa ngày Diệp Thiếu Dương mới thở dài. Người trước khi đến, ta ở đây còn nghĩ giống như là Tinh Nguyệt Nô, sống hơn ngàn năm, học trò khắp thiên hạ, một mực trưởng quản pháp thuật công hội. Cái này thật vất vả mới chứng đạo, vậy mà đã chết. Ta không thể tưởng tượng nổi, nếu như Tinh Nguyệt Nô sớm biết kết quả này mà trốn tránh vận mệnh, biện pháp duy nhất chính là không có tu hành, trung thực chỉ là một người bình thường,

tổ tiên của hắn một đường chạy đốn trốn về quê nhà Thiên Đài Sơn, đem phong ấn Thái A Kiếm. Sau đó liền bị Minh Hà lão tổ bắt đi, có chịu trả tấn nhưng cũng không nói ra vị trí giấu kiếm. Minh Hà lão tổ liền tìm con trai của hắn khảo vấn. Con trai của hắn căn bản không biết rõ tình hình. Minh Hà lão tổ đánh giết người giấu kiếm kia, con trai của hắn may mắn đào tẩu, cũng là thông qua miệng của Minh Hà lão tổ mới biết được bảo kiếm giấu ở Thiên Đài Sơn. Cha hắn chết, vị trí cụ thể tự nhiên cũng không ai biết. Diệp Thiếu Dương chợt nghe có chút mơ hồ, suy nghĩ một chút mới biết được chuyện gì xảy ra. Minh Hà lão tổ bắt lấy người con trai kia, đại khái chính là hỏi hắn: cha ngươi giấu bảo kiếm ở Thiên Đài Sơn, ngươi có biết nơi nào hay không, hay là có cách nào tìm ra hay không? Thanh kiếm giấu ở chỗ kia dù sao cũng phải có lưu lại điểm chỉ đường chứ. Hậu nhân của hắn cũng nghĩ như người đó, có không ít hậu nhân đến Thiên Đài Sơn tìm đều không có kết quả, có lẽ là giấu kiếm quá vội, chưa kịp lưu lại manh mối. Song trưởng lật một cái đẩy Diệp Thiếu Dương ra, đánh vào trên xương sườn của Diệp Thiếu Dương. Mặc dù cũng không có mấy phần khí lực, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng suýt chút nữa thì nôn ra ồng ộc. Dành con, người kiến thức cơ bản kém một chút đó. Đạo Phong rất đắc ý: đó là tật phân thần thôi. Người đến tột cùng vẫn là không thể nào hoàn toàn nhất tâm nhị dụng được. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương hơi động, thì ra Đạo Phong cùng mình tỉ thí quyền cước, một bên nói sự tình là mục đích này. Diễn hóa trong thực chiến chính là lợi dụng tất cả có thể khiến cho đối phương phân tâm, đi bức bách đối phương xuất hiện sơ hở. Chính mình luôn đều làm như vậy, lần nào cũng đúng. Gần nhất chính là lần đối phó với Tinh Nguyệt Nô cũng thực sự lợi dụng điểm này. Mặc kệ là người hay là tà vật, mặc kệ tu vi như thế nào, bản tính đều giống nhau, đều sử dụng chiêu này. Sau đó không phục nói: bởi vì là ngươi, đối với ngươi mới không đề phòng, đổi là người khác bình thường đều là đối phương bị ta lừa đó. Đạo Phong mỉm cười nói: bất kỳ tình huống gì đều không thể buông lỏng. Người thân nhất ngược lại có thể là người dễ làm người bị tổn thương nhất. Đừng có nói với ta câu này. Diệp Thiếu Dương khoát tay: nói chính sự đi. Minh Hà lão tổ kia chính là người của tu la giới. Ngoại trừ hắn còn ai? Diệp Thiếu Dương nhíu mày: con hàng này có phải là rất lợi hại? Đạo Phong nói: ngày đó tiếp dẫn đạo nhân không có nói rõ, đại trận của tu la giới chính là để đề phòng Minh Hà lão tổ. Tiếp đó lại bổ sung: Minh Hà lão tổ mặc dù rất mạnh, nhưng có đại trận tu la giới, gần 100.000 năm đều bị vây ở bên trong Minh Hà không thể ra ngoài. Nếu không bây giờ vượt qua thiên kiếp thì hắn cũng muốn đi ra đục nước béo cỏ đó. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nửa ngày nói: mặc mẹ ăn đi, giờ nói cái gì à? Thái Hà kiếm ở trên này đời này đâu có ai biết thanh kiếm này giấu ở đâu. Đạo Phong gật đầu. Diệp Thiếu Dương cũng bất đắc dĩ cười khổ: thế thì là thế nào? Thiên Đài Sơn lớn như vậy, hậu nhân nhà người ta tìm cả đời vài đời cũng không tìm được, chúng ta làm sao mà tìm? Là tìm không thấy. Đạo Phong dứt khoát thừa nhận. Diệp Thiếu Dương nhún vai: nói cái gì người hữu duyên, dù sao cũng đâu phải là ta, coi như là thanh kiếm kia cũng không thể nào chạm tới được. Đạo Phong nhìn hắn một đôi mắt lấp lánh: duyên phận là do mình tạo ra. Là có ý gì? Chỉ ít từng có một người biết thanh kiếm kia ở đâu. Đạo Phong dừng lại một chút, nhưng cũng không có thừa nước đục thả câu mà nói luôn: chính là người giấu kiếm, chúng ta đến hỏi hắn là được. Đến 100.000 năm trước hỏi hả? Đạo Phong nhìn hắn cười không nói. Bộ dáng này làm cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy nghi hoặc, vừa định mở miệng đột nhiên nghĩ đến điều gì, run rẩy nửa ngày hít sâu: liệu có được không? Trừ phi ngươi có thể nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn. Lúc này ở trên một sơn đạo, hai người đi song song, trên đường núi là đá xếp thành bậc thang, nhưng hiển nhiên là lâu năm không có tu sửa, khắp nơi mọc đầy cỏ dại. Người đã xác định đúng là thích hợp thời gian chưa? Đạo Phong hỏi. Diệp Thiếu Dương liếc mắt:

Thế nhưng Mộ Hàn đã bỏ đi, mấy vị trưởng lão còn sống đều bị đả kích, trong lòng bi thương không thể nào tập trung được chủ trì đạo tràng. Diệp Thiếu Dương cũng không tiện trừ từ chối chủ trì điển lễ, sau đó tự mình đưa quan tài của Long Dương chân nhân đi đến nghĩa địa ở sau núi an táng. Bởi vì là thủ hộ sơn môn mà chết, mặc dù khi còn sống thân phận thấp, thanh danh không hiển hách, thế nhưng những đệ tử khác của Long Hồ Sơn, tên của bọn họ sẽ được viết ở bên trong điển tịch lịch đại anh kiệt lục của Long Hồ Sơn, vạn cổ trường tồn. Chương 3014, mục đích chung phần 2. Tang lễ kết thúc, đoàn người trở lại lên núi. Khúc Bà triệu tập mọi người nhao nhao đến trước quảng trường đại điện. Từ mấy vị trưởng lão phát biểu, việc này liên quan đến sự tình môn phái của người ta, cho nên Diệp Thiếu Dương vốn muốn né tránh nhưng bị Khúc Bà lưu lại. Chư vị huynh đệ cùng các vãn bối, ngay ở bây giờ địa phương chúng ta đang đứng, tối hôm qua đã có một trận chiến kịch liệt. Chúng ta có mấy vị huynh đệ đã hy sinh, Đạo Uyên tổ sư và Trương Vô Sanh trưởng giáo cũng chậm nằm xuống trước đây. Bọn họ là anh hùng của Long Hồ Sơn. Chúng ta đều cảm thấy kiêu ngạo. Long Hồ Sơn chính khí trường tồn, anh dũng bất khuất, xứng đáng là địa vị tông chủ của đạo môn. Khúc Bà phát biểu khơi dậy cảm xúc của đệ tử Long Hồ Sơn. Bọn họ rất kiêu ngạo. Mặc dù bây giờ sơn môn khó khăn, bọn họ cũng vẫn kiêu ngạo, bởi vì bọn họ là Long Hồ Sơn đệ tử. Bọn họ không sợ hy sinh, mặc kệ là đối thủ mạnh đến cỡ nào cũng không có khả năng để cho người ta khuất phục. Đây chính là truyền thống từ ngàn năm truyền thừa lại từ các lịch đại tổ tiên của Long Hồ Sơn, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Khúc Bà lại nói một số lời cổ vũ, sau đó phân phó một số chuyện. Hắn yêu cầu mọi người yên lặng nghe hắn nói chuyện vô cùng quan trọng. Hôm qua ta còn có cả mấy vị trưởng lão đã một đêm không ngủ thảo luận về vụ lần này từ đầu đến cuối. Nhân tố bên ngoài là Hiên Viên Sơn đột nhiên tấn công, trước đó không có chuẩn bị, nhưng bên trong cũng là do giáo trưởng giáo tiền nhiệm Mộ Hàn đã bảo thủ, không có tín nhiệm pháp thuật giới. Chuyện xảy ra mọi người đều biết, ta không nói lời thừa, cũng không phải là chỉ trích trưởng giáo trước đây. Nhưng may mà cơ nghiệp ngàn năm của Long Hồ Sơn không bị hủy hoại, sơn môn không thể một ngày vô chủ. Tối hôm qua ta cùng các vị trưởng lão thương lượng, mọi người nhất trí cho rằng nên mời Diệp Thiên Sư đảm nhiệm Long Hồ Sơn trưởng giáo. Ta không biết ý các vị thế nào, hôm nay bất kỳ ai cũng có thể đưa ra ý kiến. Diệp Thiếu Dương nghe đến đây thì bị dọa cho từ trên ghế nhảy dựng lên, vội vàng xua tay. Này, như vậy làm sao được? Khúc Bà tiến lên thành khẩn. Diệp Thiên Sư, trước đó Long Hồ Sơn của ta coi như là hiểu lầm người, nhưng vẫn muốn cùng Mao Sơn tranh cao thấp. Ấy vậy, làm như vậy là vì kết quả gì đây? Mộ Hàn cực đoan tạo thành phân hóa của pháp thuật giới, thiếu chút nữa đã bị Hiên Viên Sơn diệt môn. Người có thể bỏ qua hiểm khích lúc trước, ở đây hỗ trợ, phần ân tình này coi như là cấp cho Long Hổ Sơn. Đây là một. Thứ hai là người đã giết chết Tinh Nguyệt Nô và Ảnh Mị, là báo thù cho Đạo Uyên Tổ Sư và Vô Sanh trưởng giáo. Bằng công đức này, ngồi trên vị trí trưởng giáo của Long Hồ Sơn ta thì không thể chê trách được. Thứ ba, Mộ Hàn đã đi, Long Dương Sư Huynh cũng đi, Long Hồ Sơn bây giờ không còn ai thích hợp đảm đương vị trí trưởng giáo. Xin mời Diệp Thiên Sư đừng từ chối. Diệp Thiếu Dương đỏ mặt giải thích. Ê, cái này tại sao có thể? Từ cổ chí kim chưa bao giờ có chuyện như vậy. Mỗi một môn phái đều có quan điểm riêng. Một trưởng lão nói ra, âm thanh mang theo phẫn nộ. Đây chính là quan điểm của môn phái hại Long Hồ Sơn của chúng ta. Mộ Hàn là đích truyền Trương gia, nhưng kết quả thì sao? Nhìn xem hắn đã làm gì. Thiên tuyển chi tử cái gì? Long Hồ Sơn không tin vào cái này nữa.